Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1931. Chương 1931. Lô gia đại hội. Lâm thần y, lời này ta càng nghe không hiểu. Hồ Vọng Thư nói ra. Chúng ta Hồ gia cùng Lô gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Nói gì cừu hận, càng đừng đề cập là cừu hận tựa như biển. Lâm Thành Phi thản nhiên nói, đã Hồ gia chủ nói như vậy, đến đón lấy chúng ta cũng không có nói tiếp tất yếu. Cáo từ, nói xong, hắn trực tiếp theo trên ghế bành đứng lên. Diệp Hà cùng Nhậm Hàm Vũ không chút do dự, đi theo hắn cùng một chỗ đứng lên. Hồ Vọng Thư trên mặt âm tình bất định, tại Lâm Thành Phi đi tới cửa thời điểm, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Lâm thần y xin dừng bước. Lâm Thành Phi quay đầu, cười mỉm hỏi, làm sao? Hồ gia chủ thay đổi chủ ý. Lâm thần y, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Lâm Thành Phi đi trở về trên chỗ ngồi, ngồi xuống lần nữa. Hồ gia chủ, tuy nhiên ngươi không muốn thừa nhận, nhưng là, trăm năm trước đó, Lô gia muốn triệt để chiếm lấy Kim Lăng, quét dọn hết thảy trên đường thạch sự tình, lại là ngươi vô luận như thế nào đều cải biến không? Hồ Vọng Thư sắc mặt âm trầm. Trăm năm trước, vốn là như mặt trời giữa trưa Lô gia, vì triệt để cam đoan tại Kim Lăng đã nói là làm quyền uy, triển khai một trận oanh oanh liệt liệt càn quét hoạt động, tận lực từ trên xuống dưới, mười mấy gia tộc bị Lô gia giết chó gà không tha. Sau cùng đến phiên Lô gia thời điểm, Lô gia liều chết chống cự, cao thủ tử thương vô số. Cuối cùng, tại Lô gia cũng thương cân động cốt, cảm giác được đau lòng về sau, rốt cục rút về đi. Bất quá, bọn họ cũng cùng Hồ gia có ước định, Hồ gia có thể tiếp tục lưu lại Kim Lăng. Bất quá, về sau Hồ gia muốn đối Lô gia nghe lời răm rắp. Hồ gia ủy khúc cầu toàn, vì cho toàn cả gia tộc lưu một số tân hỏa, đáp ứng, thoáng chớp mắt thời gian. Trăm năm qua đi, hiện tại Hồ gia sớm đã vượt qua cơn sóng nhỏ nhất, một lần nữa trở lại cường thịnh thời kỳ cảnh tượng. Cao thủ như mây, chỉ là Hồ gia điệu thấp làm việc. Những chuyện này, một mực tận lực lén gạt đi ngoại nhân. Đoạn này cừu hận, không ai hội quên. Lô gia thế lớn, chúng ta Hồ gia tuy nhiên cũng có chút cao thủ, nhưng còn không phải đứng ra cùng Lô gia là địch thời điểm. Hồ Vọng Thư trầm giọng nói ra, ta không có để cho các ngươi hiện tại thì đứng ra. Lâm Thành Phi nói ra, ta biết, mỗi cái địa phương đều sẽ có một cái Lô gia một dạng tồn tại. Ở đâu đều không thể tránh né. Hiện tại Lô gia cùng ta trở mặt, ta hy vọng các loại Lô gia ngược lại về sau, có một cái đối với ta không có địch ý thế lực đứng ra. Điểm này, Hồ gia hẳn là rất dễ dàng thì có thể làm được a. Chỉ là một lựa chọn sự tình, chúng ta cùng Lâm Thành Phi không oán không cừu, đương nhiên sẽ không cùng ngươi là địch. Hồ Vọng Thư minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ, có chút chấn kinh nói ra, thế nhưng là ngươi thật muốn bằng vào sức một mình diệt Lô gia, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho không dễ dàng, làm qua mới biết được. Lâm Thành Phi cười nói, ta lần này đến chủ yếu cũng là muốn cùng ngươi xác định một chút các ngươi Hồ gia thái độ, cũng không có muốn để cho các ngươi giúp đỡ làm cái gì. Hồ Vọng Thư không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm thần y, ta hy vọng ngươi minh bạch, Lô gia tuyệt đối không giống bọn họ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhà bọn hắn chủ hòa bốn vị trưởng lão công lực, sớm đã đăng phong tạo cực, lại thêm Lô gia 12 lệnh, thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta biết, Lâm Thành Phi từ tốn nói, có điều, cái này lại như thế nào? Hồ Vọng Thư cười khổ nói, Lâm thần y, ta có thể hỏi một chút. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì sao? Chẳng lẽ sớm đã siêu việt học đạo cảnh? Lâm Thành Phi mỉm cười. Hồ Vọng Thư lắc đầu nói, là ta đường đột, một cá nhân tu vi, vốn chính là bí mật lớn nhất, như thế nào lại tùy tiện bày ra cho người khác. Có điều, ta vẫn còn muốn nhắc nhở Lâm Thần Y một câu. Hồ Vọng Thư trầm giọng nói ra, Lô gia bản thân thực lực không phải tầm thường. Bọn họ cùng tu đạo giới thập đại môn phái, quan hệ càng là không thể tầm thường so sánh. Tất muốn sự tình, ta nghĩ thập đại môn phái cũng sẽ không đối Lô gia sự tình khoanh tay đứng nhìn. Ồ, tin tức này, Lục Tinh không ngược lại là không đề cập qua. Lô gia cùng cái nào môn phái có quan hệ? Lô gia có nữ Lô Thiên Kiêu, sớm tại 20 năm trước thì gả vào Kiếm Các. Hai nhà bọn họ có thể nói là thông gia quan hệ. Hồ Vọng Thư nói ra, theo ta được biết, Lâm Thần Y cùng thập đại môn phái quan hệ tốt giống không thế nào tốt à. Đến lúc đó, nếu như Kiếm Các mở miệng, ta nghĩ còn lại môn phái cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thập đại môn phái, Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, ta ngược lại thật ra sớm muốn đi gặp bọn họ một chút. Kiếm các loại môn phái, thỉnh thoảng thì sẽ phái ra mấy người đến buồn nôn chính mình. Lâm Thành Phi cũng đã sớm không thể nhịn được nữa. Hắn rất muốn đi trong truyền thuyết kia bí cảnh nhìn xem. Nhìn xem thập đại môn phái người đến cùng cường đại đến mức nào. Hồ Vọng Thư thán một tiếng, gặp Lâm Thành Phi hạ quyết tâm, mà lại như thế một bộ ai cũng không để vào mắt bộ dáng. Cũng không khuyên tiếp nữa, chỉ là hơi híp mắt lại, nói ra, Lâm Thần Y, ngươi quyết định, ta không cách nào cải biến, nhưng là, ta vẫn là câu nói kia, tại ngươi cùng Lục gia rằng co quá trình bên trong, chúng ta khả năng không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có thể hướng ngài cam đoan, thật có một ngày ta Hồ gia trèo lên đỉnh Kim Lăng. Tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Thần Y khó xử. Có câu nói này thì đầy đủ. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, Hồ gia chủ, cáo từ, không tiễn. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ Diệp Hà đi ra cửa lớn. Hồ Vọng Thư một chút bước chưa đưa, thậm chí đều không có đứng lên. Các loại Lâm Thành Phi ba người thân ảnh biến mất về sau, Hồ Vọng Thư mới trùng điệp thán một tiếng, cái kia 7-8 tuổi hài đồng cũng hợp thời đi đến trước mặt hắn, hỏi, phụ thân, vì cái gì không đáp ứng hắn? Lấy hắn thực lực, lại thêm chúng ta Hồ gia, đối phó Lô gia nhất định là không có sơ hở nào. Nào có dễ dàng như vậy? Hồ Vọng Thư ngóng nhìn, ngoài cửa sổ, chúng ta Hồ gia, rốt cuộc không chịu nổi một lần tổn thương. Cho nên, lần này chỉ có thể ngồi xem hai hổ đấu, ai thua ai thắng cùng chúng ta đều không có quan hệ, nhớ kỹ sao? A, hai đồng trọng trọng gật đầu, thế nhưng là trên mặt vẫn mang theo thật sâu không hiểu. Biết Lô gia trong lâm viên biết được Lâm Thành Phi sau khi rời đi, một đám Lô gia người lại lục tục ngo ngoe về tới đây. Trên mặt đất mấy cái bộ thi thể đã sớm bị người lấy đi, trên mặt đất một lần nữa biến sạch sẽ, chỉ là tại chỗ hơn 10 người tâm tình lại không cách nào lại hướng trước đó nhẹ nhàng như vậy. Lần này gia chủ Lô Dung Nhược con thứ Lô An Tâm lần này cũng đến hiện trường, hắn thần sắc nghiêm nghị, trong mắt hung quang lấp lóe, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị này nhị thiếu gia, không biết hắn sẽ làm ra quyết định gì. Hôm nay sự tình, tất cả mọi người tận mắt thấy, có cái gì muốn nói sao? Lô An Tâm rốt cục chậm rãi mở miệng nói, Lô Tâm Tuệ cái thứ nhất đứng ra, chém đinh chặt sắt nói, thù này, tất báo. Cái này vừa nói, dường như kích thích phần lớn người huyết tính, trong đám người, ào ào hét lên, đúng, Lâm xe bay không chết, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đại thiếu gia đều chết ở trong tay hắn. Thật sự nếu không báo thù, chúng ta Lô gia còn mặt mũi nào có thể nói? Nhị thiếu gia, xin ngài bẩm báo gia chủ. Nếu như muốn giết Lâm Thành Phi nói, nhất định muốn cái thứ nhất thông báo ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.